Chương 29, giới tính chi tội 29. Ra ra vào vào nhân thủ trên còn đều cầm chậu thùng nước linh tinh công cụ, mà trong nhà bếp lò tại vị trí, khói đặc cuồn cuộn, đúng là phát hỏa những kia ra ra vào vào thôn dân đều là giúp cứu hỏa lần này xem ra tất cả mọi người không để ý trên đối với Lao Trần Thị hỏi han ân cần, tất cả đều bối rối hướng trong nhà chạy, một đám cũng không cố trên cùng cứu hỏa nhân đạo tạ, tất cả đều đi lấy công cụ liền gia nhập cứu hỏa đội ngũ. May mà hỏa thế cũng không phải rất lớn, chỉ là bếp lò tại một chỗ không lớn tiểu củi lôi điểm, nhìn như hỏa thế hừng hực khói đặc cuồn cuộn, lại rất nhanh liền bị dập tắt. Trong phòng chỉ là vách tường bị hun đen, đốt hỏng một cái mộc chất trang chậu bát ngăn tủ, đánh nát chút đồ sứ bát bàn những vật này, cái khác không có cái gì tổn thất, cũng không ai bị thương. Diệt lửa, Tần Lao gia tử mấy người đối đến hỗ trợ cứu hỏa các thôn dân cảm tạ lại tạ, vốn là nên thỉnh này đó giúp người ăn bữa cơm, chỉ là lúc này trong phòng lại là nước lại sẽ hội một đống hỗn độn, mọi người hỏa liền đều không có để lại, kiên trì đi. Đem tất cả mọi người đưa đi. Tần Lao gia tử cùng Lao Trần Thị không để ý hình tượng một mông ngồi bệ xuống duy nhất một khối tương đối khô sướng dưới đất, một ngày này gieo xuống dưới vốn sống liền mệt, về nhà không đợi ăn cơm nghỉ ngơi liền lại liền rằng có hai trận, hai người đều bên trên tuổi tác, cũng có chút chịu không nổi. Tần Lao đại xoa xoa vẻ mặt đen bùi đất, mặt âm trầm nhìn về phía nữ nhi của hắn đại nương tử, cùng Tần Lao tam gia tứ lang ngũ lang ba đứa nhỏ vẫn lui tại góc tường, trên mặt ngơ ngác, đều bị sợ choáng váng vừa nhìn thấy Tần Lao đại nhìn qua ánh mắt, ba người cùng nhau run rẩy, đều cúi đầu không dám nói lời nào. Tần Lao đại nhíu mày, lạnh tiếng âm đạo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trong nhà làm sao có thể châm lửa đến còn không nhanh chóng nói đại nương tử dùng mình một cái, nàng. Luôn sợ nàng cái này vĩnh viễn nghiêm túc, ngày thường cơ hồ trước giờ đều không phải liếc nhìn nàng một cái phụ thân, tổng cảm thấy Tần Lao đại băng lãnh không giống như là phụ thân của nàng. Mà nàng tại phụ thân trong mắt, cũng dường như là cái người xa lạ giống nhau không tình cảm chút nào tựu như cùng hắn giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của nàng, băng lãnh mà vô tình, tràn đầy xem kỹ cùng bức bách cảm giác, điều này làm cho đại nương tử trong lòng rất là khó thụ. Đại nương tử cúi đầu, không dám chống lại Tần Lão đại ánh mắt, lắp bắp nói một lần sự tình phát sinh trải qua. Nguyên lai hôm nay tất cả mọi người đi theo dê thóc nhìn Lao Trần Thị, sau này Lao Trần Thị tỉnh. Đuổi theo đánh Tần Lão nhị thời điểm, xem náo nhiệt tiểu Trần Thị liền nhớ đến trong nhà cơm còn không có làm, liền phái đại nương tử mang theo tứ lang ngũ lang về nhà nấu cơm đi. Nông gia nấu cơm thời điểm, bếp lò trên khó tránh khỏi muốn dùng đến rất nhiều củi, đại nương tử liền đến qua lại hồi ôm rất nhiều củi khô chất đống đến bên bếp lò trên, sau đó điểm hỏa thiêu nước, chuẩn bị trước hấp momo. Tứ lang ngũ lang đã sớm đói bụng, hai người liền cầm một ăn thừa hạ lạnh momo. Dùng tiểu côn cắm tại bếp bên cạnh nướng. Hai tiểu hài tử một bên nướng mô một bên giúp đại nương tử hướng bếp lò đường bên trong tụ tuổi khô. Kết quả không biết là ai đem trong bếp lò hỏa tinh mang ra rơi vào bên bếp lò tuổi lôi trên. Chờ ba đứa nhỏ phát hiện thời điểm, kia tuổi khô đã muốn bốc cháy lên. Tuổi khô gặp được lửa rất nhanh hỏa thế liền khuyết tán đến sở hữu tuổi đều đi theo bốc cháy lên. Trong phòng nhỏ hẹp, lại là lửa lại là khói đem mấy cái đứa nhỏ đều dọa, điên rồi giống nhau chạy đến. Sửng sốt một chút đột nhiên nhớ tới nên cứu hỏa lại vội vội vàng vội ôm chậu xách thùng đi bên cạnh giếng tới nước cứu hỏa xui xẻo là hôm nay trong thôn đại bộ phận thôn dân đều bị Lao Trần Thị tại dê thóc cầm ý ra sự hấp dẫn, chung quanh cơ hồ đều không có người. Mấy cái đứa nhỏ nhân tiểu lực bạc, đề qua đến về điểm này thủy căn bản liền không dậy được tác dụng gì. Liên tại bọn nhỏ lại sốt ruột lại sợ hai thời điểm, vừa vặn có mấy cái thôn dân trải qua phát hiện nơi này lửa. Vừa kêu phụ cận thôn dân lại đây hỗ trợ cứu hỏa vừa giúp đứa nhỏ nhóm xách nước dập lửa, thêm vừa trở về những người đó, cuối cùng được sự giúp đỡ của mọi người cây đuốc dập tắt may mà bếp lò trong gian mặt không có quá nhiều được đốt gì đó. Tần gia phòng ở cũng là bùn phòng, không phải củi phòng, cũng không dễ dàng điểm, nhượng trận này lửa may mắn không có tạo thành tổn thất quá lớn. Chỉ là bếp lò tại muốn một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn, lần nữa làm bắt đầu bếp. Trước đó cứu hỏa người rối ren chung đánh nát không ít bình gốm chén sứ cần bổ mua một chút. Tần Lão đại sắc mặt vẫn luôn rất âm trầm, trong nhà chính ngày mùa, còn muốn rút ra thời gian đi tu chỉnh bếp lò tại chọn mua gì đó, chẳng những hao tài còn muốn làm sống, không chỉ là Tần Lão đại, trong nhà mọi người tâm tình đều không như thế nào hảo. Tần Lão tam cũng có chút âm dương quái khí nói đến cùng vẫn là đại nương tử không tốt, tứ lang ngũ lang vốn là tiểu hải tử, ngươi như thế nào có thể làm cho hai người bọn họ đi làm nhóm lửa sống đâu, đều không trưởng đầu óc, nhìn xem cái này dày xéo bao nhiêu gì đó, nhìn bán đứng ngươi có đáng giá hay không mấy thứ này tiền. Tần Lao Tam nói như vậy kỳ thật cũng có nguyên nhân, trước đó đại nương tử tự thuật chung, rõ ràng gợi ra hỏa hoạn chính là hắn hai đứa con trai tứ lang ngũ lang, hơn nữa tứ lang ngũ lang cũng không phản bác, hiển nhiên là chấp nhận, hắn có chút sợ mọi người hội giận chó đánh mèo đến tứ lang ngũ lang trên người, liền dành trước làm khó dễ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ở đại nương tử trên người. Tiểu Trần Thị chính khí không thuận đâu, Tần Lao Tam lời này thoáng nhấn toa, nàng cái này trong lòng áp lực hỏa khí đột nhiên liền bạo đi lên, đại nương tử bởi vì sợ, bà năng gần sát tiểu Trần Thị cái này mẹ ruột đứng. Cái này tiểu Trần Thị lửa vừa lên đến, khoát tay đối với đại nương tử chính là một bàn tay, sau đó cầm qua đại nương tử đổ ập xuống một trận quật, trong miệng mắng, ta đánh chết ngươi không biết tranh giành, liên làm cơm đều có thể đem phòng ở điểm, ngươi phế vật còn có khả năng làm cái gì? Đại nương tử liên kinh hãi mang dọa lại bị mẹ ruột đánh. Đầu tiên là không thể tin bối rối trong nháy mắt, ngay sau đó cũng bởi vì đau đớn trên người cùng trong lòng ủy khuất khóc giống lên. Tiểu Trần Thị vừa nghe nàng khóc cảm thấy càng là khó chịu, trực tiếp đạp đại nương tử một cước, đại nương tử một cái đứng không vững ngã xuống đất đánh cái lăn, vừa lúc lăn đến cha nàng Tần Lão Đại bên chân trên. Tần Lão Đại xanh mặt nhìn đại nương tử, mắt thấy con gái của mình bị đánh lăn đến bên chân của hắn, hắn chẳng những không đau lòng. Ngược lại nâng lên một cước trực tiếp liền đá vào đại nương tử ngực bụng. Tại Tần Lão Đại một cước này nhưng là một chút đều không có lưu tình. Đại nương tử lại sinh gầy teo nho nhỏ, lại bị Tần Lão Đại cho đá bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm liền thanh âm đều phát không ra, tay che ngực bụng vị trí, toàn thân đau cung eo giống cái tôm giống nhau co rúm ở dưới đất. Đại nương tử đều như vậy, Tiểu Trần Thị lại vẫn nhất quyết không tha đi lên muốn tiếp tục đối đại nương tử đã đánh. Tần song song bị cái này biến cố đều sợ ngây người, nàng biết người trong nhà đối với nàng cùng đại nương tử cái này hai cái nữ hài đều không thích, kiếp trước đại nương tử sớm liền bị nàng mẹ ruột Tiểu Trần Thị gần như bán nữ nhất dạng gả cho cái lao góa vợ, nhưng nàng cũng không biết nói cái này hai vợ chồng còn có thể đem đại nương tử cái này thân nữ nhi đánh cho chết thế cho. Nên Tần song song nhất thời đều không phản ứng kịp, cứ như vậy sửng sốt thời điểm, đại nương tử liền bị nàng cha ruột cho một cước đá bay, mà nàng mẹ ruột thế nhưng không chút nào thường tiếc đi lên liền muốn tiếp đánh. Đây là chạy đánh chết đại nương tử tiết tấu á. Tần song song đương nhiên không thể lấy mắt nhìn. Vô luận là kiếp trước đại nương tử đối nàng thiện ý vẫn là kiếp này đại nương tử mơ hồ thân cận lấy lòng, cũng làm cho Tần song song không thể đối với nàng làm như không thấy. Nàng bước lên một bước, khoát tay bắt được Tiểu Trần Thị nâng lên chuẩn bị đi đá đại nương tử chân.